and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 29, Hắc Ô Thạch. Ô Kim, ta lúc đầu tinh thần lực mặc dù cũng là vô hình vô tướng, nhưng ở cảm giác của ta bên trong, tựa như là một đoàn kỳ diệu khí thể. Mà từ đột phá đến tứ giai đằng sau, tinh thần lực vẫn tại trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ta tu luyện ngươi dạy ta cái kia Tử Cực Ma Ức, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Hôm nay ta đột nhiên có loại trạng thái khí tinh thần lực nồng người ngưng tụ, hóa ra một chút chất lỏng cảm giác. Cái kia thể lỏng tinh thần lực rõ ràng nồng đậm căng đầy được nhiều, còn không diện tích phương. Tiếp tục như vậy, ta tinh thần lực tăng lên không gian liền lớn hơn. Cái này tinh thần lực hóa lỏng rồi. Đường Tam nghe xong giật nảy cả mình. Tinh thần lực của hắn có thể hóa lỏng. Chư tuần tự hấp thu linh tê tâm nhãn. Mắt ưng cùng thiên hồ chi nhãn tam đại con mắt loại yêu thần biến năng lực dung hợp bên ngoài. Trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn có cái kia điểm thần thức tọa chấn tinh thần chi hải. Lại thêm hắn là người ba đời kinh nghiệm. Độc Bạch lại chỉ là đột phá đến tứ giai, tinh thần lực vậy mà liền đã hướng phía thể lỏng chuyển hóa. Coi như không có Tử Cực Ma Đồng, chỉ là thiên hồ chi nhãn. Đoán chừng hắn cũng có thể hoàn thành tinh thần lực thể lỏng chuyển hóa, chính là tiêu hao thêm một chút thời gian mà thôi. Thật không hổ là đệ nhất đẳng yêu quái tộc huyết mạch, quả nhiên cường đại. Chúc mừng a, Độc Bạch sư huynh, ngươi cái này giống như là tinh thần lực hóa lỏng biểu hiện, hóa lỏng tinh thần lực sẽ cường đại hơn nhiều. Ngươi thiên hồ chi nhãn có cái gì mới cảm thụ sao? Đường Tam hỏi. Độc Bạch gật gật đầu, nói, du thụ nhiều thật nhiều. Ta hiện tại có thể khá là rõ ràng xem đến vận khí. Thí dụ như, ta cảm thấy ngươi hôm nay vận khí liền coi như không tệ, nhưng không biết vì cái gì. Xem ngươi vận khí cùng tại người khác không quá một dạng, để cho ta có loại cảm giác thân cận. Còn có chính là, vận khí của ngươi nhìn qua tương đối phiêu hốt, người khác tương đối thực sự. Lá gan hai lòng bên trong thầm nghĩ, đây cũng là cùng mình cũng có thiên hồ chi nhãn có quan hệ. Xem ra các lão sư phán đoán là không sai. Tiến người tứ giai thiên hồ biến. So sánh tam giai có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Mà lại biến hóa như thế sẽ còn theo Độc Bạch tinh thần lực tiếp tục tăng trưởng mà tăng cường. Thời gian dần qua đem cái này thứ. Trời yêu thần biến tác dụng phát huy ra. Tranh tử sư tỷ biến hóa cũng thật lớn. Cảm giác như thế nào? Đường Tam hướng Trình Con Trừng hỏi. Cảm giác của ta cũng không tệ. Thân thể trở nên bền bỉ rất nhiều. Chính như lời ngươi nói. Kim sĩ cứng cỏi, tốc độ phi hành của ta có chỗ tăng lên, lại thêm tu vi đột phá. Ta hiện tại dùng kim sĩ phi phong chạm dễ dàng, nhiều, uy lực cũng rõ ràng tăng cường. Trình Tử Tranh mừng khấp khởi nói. Độc Bạch cảm thán một tiếng nói, quả nhiên là tiền có thể thông thần à. Có tiền, ngay cả tu luyện đều sẽ biến nhanh. Nhìn thấy các đồng bạn đều có chỗ tăng lên, Đường Tam trong lòng 10 phần vui sướng. Bọn hắn tăng lên thì tương đương với chính mình tăng lên. Thực lực của bọn hắn đẳng cấp chính là mình tương ứng một loại nào đó huyết mạch chi lực hạn mức cao nhất. Hôm nay cũng là bình thường lên lớp, bởi vì các lão sư khác không tại, cho nên vẫn là lấy tiết thể năng làm chủ. Ăn long cân quả Đường Tam, rõ ràng trên cảm giác tiết thể năng trở nên dễ dàng. Hắn chủ động cho mình tăng thêm số lượng, để cho thân thể tốt hơn hấp thu long cân quả dược hiệu. Buổi sáng tiến hành huấn luyện thân thể, buổi chiều không có lớp, khó nghỉ được. Vừa vặn Đường Tam sớm cùng trưởng trấn lão sư đã hẹn. Ăn cơm trưa. Đường Tam đi thẳng tới Trương Hạo Hiên nơi ở. Ngươi ăn long cân quả. Trương Hạo Hiên trên dưới đánh giá Đường Tam vài lần, lập tức liền nhìn ra biến hóa của hắn. Đường Tam gật gật đầu, nói, hiệu quả rất rõ ràng, ta cũng có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên mạnh hơn một chút. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, nói, long cân quả hiệu quả quả thật không tệ, mặc dù không tính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhưng sản lượng rất nhỏ, chúng ta học viện cũng liền lấy được như vậy một chút. Đáng tiếc chỉ có thể ăn một lần. Ăn lần thứ hai hiệu quả liền sẽ trên phạm vi lớn suy giảm. Ngươi xác thực là cần tăng cường thân thể tác chỗ. Nhưng cũng đừng nóng vội, dù sao ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ. Ngươi chỉ cần thường xuyên ăn một chút yêu thú do bảo trì bình thường trưởng thành, đợi đến ngươi 14-15 tuổi thời điểm, thân thể sức thừa nhận hẳn là liền cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Vâng, Đường Tam đáp. Đi thôi, tiệm thợ rèn bên kia ta đã đả hảo chiêu hồ. Ngươi khẳng định muốn chính mình chế tạo. Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Nói, lão sư, ta muốn thử một chút. Đi. Vậy liền thử một chút đi. Đối với Đường Tam, Trương Hạo Hiên hay là 10 phần công nhận. Mặc dù đứa nhỏ này tới thời gian không dài, nhưng hắn mang cho Trương Hạo Hiên đánh thẳng vào thực không nhỏ, thậm chí đổi mới Trương Hạo Hiên đối với nhân loại tu luyện nhận biết. Trương Hạo Hiên càng ngày càng có thể cảm giác được Đường Tam tu luyện cái kia huyền thiên công đến cỡ nào kỳ diệu hiệu quả. Hắn trong âm thầm cũng thử qua, nhưng một chút vận chuyển khả năng đều không có. Nếu như không phải sợ Huyền Thiên Công bại lộ, hắn thật muốn tìm không có yêu thần biến nhân loại hài tử thử một chút. Đường Tam đi vào học viện đằng sau, không chỉ là tu vi của mình tăng lên nhanh, còn kéo theo bên người học viên khác có tăng lên không nhỏ. Nhất là Độc Bạch Thiên Hồ biến cùng Cố Lý Thời Quang biến. Cái này vốn là học viện nan giải vấn đề. Không nghĩ tới Đường Tam mang theo hai người ra ngoài lịch luyện chuyến. Trở về hai người tất cả đều đột phá. Nói hắn là cứu thục học viện phúc tinh cũng không đủ. Hai người đi vào tiệm thợ rèn. Đầu tiên nghênh đón chính là sóng nhiệt cuồn cuộn. Mấy tên dáng người tráng kiện thợ rèn ngay tại bận rộn. Nhìn thấy Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đến, đám thợ rèn nhao nhao thả ra trong tay công việc, hướng Trương Hạo Hiên chào hỏi. Có thể trên học viện tiểu trấn sinh hoạt tự nhiên đều là phụ thuộc. Đường hôm qua ánh sáng quét qua, linh tê thiên nhãn hàng phân biệt ra, mấy vị này thợ rèn có yêu thần biến đều là lực lượng hình, không phải rất mạnh, khoảng cấp 3 nhưng đến rèn sắt cũng đầy đủ. Nghĩ, các ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta một lát. Trương Hạo Hiên nói ra, đối với vị trưởng trấn này, đám thợ rèn lẩm bẩm mơ đều rất tôn trọng, hướng hắn gật gật đầu liền đều đi ra. Ngươi muốn làm gì à? Trương Hạo Hiên quay đầu hướng Đường Tam hỏi. Ra ba đạo, còn muốn phiền phức lão sư giúp ta nung khô, sau đó ta chế tạo một bên dưới thử một chút. Tốt. Ngươi muốn nung khô cái gì? Trương Hạo Hiên bọn họ chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngay sau đó, Đường Tam đem mình mua những cái kia đèn ô thạch lấy ra ngoài. Đèn ô thạch. Ngươi nung khô cái đồ chơi này làm gì? Đèn ô thạch trừ cứng rắn bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, bản thân cũng không ẩn chứa năng lượng. Nó sở dĩ sẽ bị thu thập, là bởi vì cứng rắn, nhưng cũng bởi vì quá cứng rắn không tốt rèn luyện, cho nên cơ bản không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để tu hàng rào. Phố hàng rong điểm ấy đèn ô thạch cũng không biết rơi bụi thời gian dài bao lâu. Trương Hạo Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đường Tam. Đường Tam nói, lão sư, chính là nó. Ta muốn thử một chút. Như thế cứng rắn khoáng thạch nếu như bị nung khô, có phải hay không có thể để luyện ra cứng rắn hơn đồ vật? Ta muốn dùng nó chế tạo vũ khí thử một chút. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cái này gọi ý nghĩ hão huyền. Muốn vũ khí còn không bằng tìm xong. Điểm kim loại đến chế tạo, cái này đen ô thạch có thể có làm được cái gì? Đường Tam kiên trì nói, phiền phức lão sư giúp ta thử một chút đi. Nói, hắn đã đem đen ô thạch thả người nung khô trong lò. Hắn mua đen ô thạch số lượng khá nhiều, bỏ vào cơ hồ đem toàn bộ nung khô lô lấp kín. Vậy liền thử một chút đi. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ. Đường Tam từ bên cạnh cầm lên một thanh rèn úc chùy. Trương Hạo Hiên đi vào nung khô trước lò phương, tay phải nâng lên, chỉ phía xa nung khô lô, liệt hổ biến thi triển ra. Thân thể rõ ràng bành trướng Trương Hạo Hiên, trong lòng bàn tay phun ra một cỗ hừng hực hỏa diễm rơi vào đen ô thạch bên trên, bắt đầu thương ấm nung khô. Đường Tam liền đứng ở bên cạnh hắn miệng không chuyển con ngươi mà nhìn xem, yên lặng chờ đợi đen ô thạch phát sinh biến hóa. Đen ô thạch nhìn lên mét điểm nóng chảy rất cao, Trương Hạo Hiên nung khô trong chốc lát. Đen ô thạch trừ hơi đỏ lên bên ngoài, cũng không có bọn họ mặt khác biến hóa. Trương Hạo Hiên vừa muốn nói cái gì, Đường Tam đã trước tiên mở miệng nói, lão sư, lên cao nhiệt độ. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ, tăng cường huyết mạch chi lực chú người, trong lòng bàn tay phun ra hỏa diễm biến thành đỏ cả sắc. Màu đỏ vàng hỏa diễm hừng hực nhiệt độ cực cao, nung khô lô dần dần đỏ lên. Bên trong hắc ô thạch nhan sắc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đỏ. Không có khả năng lại thêm ấm, nếu không cái này nung khô lô liền muốn tiêu hủy. Trương Hạo Hiên nhắc nhở. Đầy đủ, lão sư. Phiền phức ngài duy trì nhiệt độ. Nói, Đường Tam cầm lấy bên cạnh cặp bắp than, đem chống hỏa diễm nung khô đến nhan sắc biến hóa lớn nhất một khối hắc ô thạch kẹp đi ra. Khối này hắc ô thạch đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Tại kẹp đi ra trong nháy mắt liền tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Đường Tam đưa nó đặt ở cái đe sắt bên trên. Tay trái lấy cặp gấp than đưa nó cố định. Tay phải rèn úc chùy liền vung mạnh. Đường Tam Huyền Thiên Công đã tu luyện tới đệ lục trọng. Dùng Huyền Thiên Công thôi động thiết chùy, dễ dàng rất. Đương một tiếng, chùy thứ nhất liền hung hăng đập xuống trên hắc ô thạch. Trương Hạo Hiền thấy rõ, cực kỳ cứng rắn hắc ô thạch lại bị đập bể. Hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tại nhiệt độ cao nung khô phía dưới. Cái này hắc ô thạch độ cứng rõ ràng là giảm xuống A. Đường Tam động tác cũng không có đình chỉ, trong tay rèn úc chùy một lần lại một lần đập xuống. Tại tay trái còn khống chế lửa cháy cái kìm tình huống dưới, trong tay phải hắn rèn úc chùy theo dụng có thể tại thân hình nửa chuyển phía dưới mượn lực, để mỗi một chùy uy lực đều so sánh với một chùy lớn hơn. Cái này mặc dù không phải hoàn chỉnh loạn phi phong chùy pháp, nhưng cũng đã phi thường kinh người. Tha chùy trầm trọng rơi xuống, hắc ô thạch không ngừng mà biến hình, đang biến hình đồng thời rõ ràng có bột phấn màu đen tứ tán. Trương Hạo Hiên nhìn giới tư ba rèn úc, kinh ngạc phát hiện Đường Tam nắm chuôi kia rèn úc chùy thời điểm, cả người khí chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Tựa như cái kia thước con bản mét 9 là một phần của thân thể hắn. Rất có mấy phần nhân trùy hợp nhất cảm giác. Đường Tam chính mình cũng có đồng dạng cảm thụ, ở kiếp trước thời điểm, chính mình cái thứ hai võ hồn chính là trùy A. Mỗi khi đối mặt cường địch thời điểm, chuôi kia Ngô Thiên trùy đều là lá bài tẩy của hắn. Là cường đại nhất tính sát thương vũ khí. Đáng tiếc, một thế này, cái kia hết thảy cũng không có. May mắn, vận trùy cảm giác vẫn còn ở đó. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Rèn đúc trùy một chút trùy rơi xuống, khối kia hắc ô thạch cấp tốc thu nhỏ, thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Nguyên bản đen như mực tảng đá. Theo thể tích thu nhỏ, dần dần tản mát ra một chút ánh kim loại. Có chút tối kim quang trạch cũng theo Đường Tam rèn đúc bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Dần dần có kim loại dáng vẻ. Cái này, Trương Hạo Hiên ức lỗ co vào, kim loại. Hắc ô thạch vậy mà cùng mặt khác khoáng thạch kim loại một dạng. Có thể bị rèn đúc thành kim loại. Hắn trước kia không phải là không có thử qua, nhưng đều không có thành công. Đó là bởi vì nung khô nhiệt độ không đủ. Hay là nói rèn đúc nhất định phải có đầy đủ lực lượng cường đại mới được. Ngay tại Trương Hạo Hiên trong lòng đồng ý đầy nghi ngờ thời điểm, Đường Tam dưới trùy hắc ô thạch bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một đạo quang mang vọt lên cao vài thước, tiếp tục lóng lánh mấy giây, mới lặng yên không một tiếng động biến mất. Hắc ô thạch cũng theo đó biến thành một khối màu ám kim kim loại, thể tích lớn nước chỉ có ban sơ 1/5. Đường Tam ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến khối kim loại này. Khi hắc ô thạch biến thành trước mắt ô kim gờ bản thân nó cắt tính không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Tại Đường Tam kiếp trước, ô kim tuyệt đối là gió lông lân bá một loại kim loại. Nó lớn nhất đặc tính liền huyện nghiên cứu tính, đối với bất luận thuộc tính nào năng lượng phản ứng đều không mạnh. Cứng cỏi không gì sánh được ô kim, tại bản thân tính chờ dùng xuống, cơ hồ có thể chống cự tuyệt đại đa số thuộc tính năng lượng xâm nhập, vô luận là làm vũ khí hay là hộ A, đều là coi như không tệ lựa chọn. Đường Tam khi nhìn đến những hắc ô thạch kia thời điểm, còn không thể xác định bọn chúng chính là ô kim khoáng thạch. Lần thứ hai lại đi nhìn thời điểm, nương tựa theo tăng lên linh tê thiên nhãn, hắn mới có tương đối phán đoán chuẩn xác. Cơ bản phán định hắc ô thạch chính là ô kim khoáng thạch. Lúc này trải qua rèn đúc, hắn chẳng những xác nhận đây là ô kim khoáng thạch, mà lại phát hiện cái này ô kim độ tinh khiết khá cao. Ô kim mặc dù không phải đặc biệt chân quý kim loại hiếm, nhưng 10 phần thích hợp dùng để chế tác rèn đúc chùy, bởi vì nó sức thừa nhận cực mạnh. Mà lại, ô kim làm ám khí cũng rất tốt. Xuyên thấu địch nhân các loại thuộc tính phòng ngự kỹ năng thời điểm, hoàn toàn có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Đây cũng là Đường Tam đem phố hàng rong tất cả hắc ô thạch mua sắm không còn nguyên nhân, thứ này là có thể dùng hái làm ám khí. Hắn hiện tại nhưng thật ra là khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích, nhưng có ám khí, vậy coi như không dạng. Đây là cái gì? Trương Hạo Hiên một mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Tam. Đường Tam nhún vai, nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là muốn rèn đúc một chút kim loại, sau đó công tử chế tác mấy loại yêu thiên bảo ghi chép bên trong ghi lại ám khí. Lão sư, kim loại này nhìn lên mét vẫn rất cứng cỏi. Dương Khiết Hiên đưa tay khẽ hấp, đem đã rèn đúc thành công ô kim hút tới trong bàn tay mình, yên lặng cảm thụ một chút. Hắn dùng sức nhéo nhéo, chính như Xuyên nói, những này ô kim phẩm chất khá cao, phi thường kiên cắt, thiếu là hắn đã thấy kim loại bên trong cực kỳ cứng rắn một loại. Cái này cũng được. Đây coi như là biến phát là bảo. Lão sư, chúng ta tiếp tục đi, xế chiều hôm nay tranh thủ đem những này hắc ô thạch đều rèn đúc xong. Đường Tam nói ra. Trương Hạo Hiên vẫn là không nhịn được hỏi. Vừa rồi nó phát ra quang mang là chuyện gì xảy ra? Đường Tam một mặt vô tội nói, ta cũng không biết à. Hắn cũng không thể nói cho lão sư cái này gọi thiên đoán nhất phẩm, là rèn đúc đạt tới nhất định trình độ đằng sau rèn đúc kim loại hiếm phản ứng đi. Mặc dù hắn hiện tại còn lâu mới có được đạt tới kiếp trước thiên đoán có linh, thiên đoán nhất phẩm trình độ, nhưng rèn đúc ra loại này đỉnh cấp hiệu quả vẫn là vô cùng dễ dàng. Nếu như Trương Hạo Hiên không ở nơi này mà nói, Đường Tam thậm chí còn có thể đi vào một bước đem kim loại chiết xuất đầu. Chỉ là hiện tại hắn trước không cần, hay là đơn giản đoán tạo những này hắc ô thạch lại nói. Ô kim khoáng thạch vấn đề lớn nhất chính là cần nhiệt độ siêu cao mới có thể rèn đúc. Một khi biến thành ô kim đằng sau, ngược lại không cần cao như vậy nhiệt độ. Lô rèn đúc nhiệt độ liền có thể đưa đến đầy đủ nung khô tác dụng. Cho nên, duy nhất khắc chế ô kim, nhưng thật ra là lửa, nhất là nhiệt độ cực cao lửa. Tại dưới nhiệt độ cao, ô kim sẽ biến mềm, trừ cái đó ra, ô kim cơ hồ đối với những khác thuộc tính đều không sợ hãi. Về phần không kiên nhẫn nhiệt độ cao điểm này, Đường Tam sẽ nghĩ những biện pháp khác, cánh tay như vì nó phối hợp một loại khác kim loại tiến hành hợp kim rèn đúc. Nhưng trước mắt còn không cần cân nhắc nhiều như vậy, đơn thuần ô kim cũng đã là chế tạo ám khí tuyệt hảo tài liệu. Trương Hạo Hiên tiếp tục nung khô, Đường Tam tiếp tục rèn đúc. Rất nhanh, Trương Hạo Hiên liền phát hiện, vừa mới bắt đầu rèn đúc thời điểm Đường Tam tựa hồ còn có chút lạnh nhạt, nhưng dần dần, hắn cái kia rèn đúc chùy vung mạnh đến thuần thục đi lên. một thanh rèn núc chùy bị hắn vung vẩy đến khí thế bàng bạc, còn thỉnh thoảng ném ra từng đạo quang mang. Phi thường có tiết tấu, tiếng gõ phảng phất mang theo một loại đặc thù vận luật, mỹ diệu tiếng gầm không ngừng tại trong tiệm thợ rèn quanh quẩn. Trải qua những năm này quan sát, Đường Tam phát hiện thế giới này rèn núc trình độ kỳ thật rất bình thường. Cái này cũng có thể cùng thế giới này tài nguyên quá mức dồi dào. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bản thân thực lực lại quá mức cường đại có quan hệ. Hắn đương nhiên cũng không thể hiển lộ ra so thế giới này tầng cấp cao hơn quá nhiều rèn núc trình độ, nhưng tiến hành phổ thông rèn núc vẫn là có thể. Từng khối ô kim bị rèn núc đi ra, Đường Tam cũng không vội mà tạo hình. Trước tiên đem tất cả hắc ô thạch tinh luyện thành ô kim mới là trọng yếu nhất. Cái này cần Trương Hạo Hiên huyết mạch hỏa diễm phụ trợ. Chờ có ô kim đằng sau, đơn thuần lợi dụng tiệm thợ rèn, chính hắn liền có thể rèn núc ám khí. Một mực đến lúc chạng vạng tối, Đường Tam mới đưa hắc ô thạch rèn núc đến không sai biệt lắm. Nhìn xem từng khối hắc ô thạch biến thành ô kim, Trương Hạo Hiên lộ ra một mặt vẻ ngạc nhiên. Ngươi túi không gian này đủ ở đâu ra? Thẳng đến toàn bộ rèn núc hoàn tất, Trương Hạo Hiên mới hỏi ra bản thân trong lòng một cái khác nghi ngờ. Đường Tam hắc thạch tự nhiên không có khả năng chống rỗng lấy ra, vận chuyển cũng phiền phức. Hắn dứt khoát không tiếp tục đối với Trương Hạo Hiên giấu giếm túi không gian của mình. Từ Phong Lang trấn mang ra. Lão sư, ta lúc ấy rời đi Phong Lang trấn thời điểm, gặp Phong Lang trấn trưởng trấn, sau đó ta đem hắn đánh giết, thôn vệ huyết mạch chi lực của hắn. Cho nên ta đi vào chúng ta nơi này thời điểm, chính là ngũ giai. Đường Tam thản nhiên nói ra. Trải qua những ngày trung đụng này, đối với cứu thục học viện cùng vị lão sư này, trong lòng của hắn đã công nhận. Có nhiều thứ cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Trương Hạo Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, người lúc ấy hay là tứ giai đi, hắn hẳn là ngũ giai. Đường Tam gật gật đầu, nói, hắn lúc ấy cùng thiểm báo tộc cường giả chiến đấu một phen. Thụ thương không nhẹ, ta xem như nhặt được cái tiện nghi. Trương Hạo Hiên khóe miệng co quắp hái được một chút, nói như vậy, Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc ở giữa chiến tranh, kỳ thật xem như ngươi chọn lựa lên. Bọn hắn đánh cho thế nhưng là tương đương náo nhiệt, cường giả đều đã chết không ít, ngay cả tổ đình đều đã bị kinh động, thật vất vả mới đưa song phương phục giết đè xuống. Nghiệp nháy mắt, lúc ấy hắn muốn giết ta cũng không thể ngoan ngoãn để hắn giết đi. Phía sau gờ ta cũng không biết. Khá lắm đẩy lục nhị ngũ a. Trương Hạo Hiên biểu lộ có chút đặc sắc, hắn hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này thật là hung ác a. Từ hắn dẫn đội giết yêu từng thời điểm, Trương Hạo Hiên liền đã nhìn ra, hắn không thả củi quyết, cường hãn, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Trương Hạo Hiên trên đường đi đem Đường Tam tiểu đội tất cả biểu hiện đều thấy rõ. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không có Đường Tam mà nói, nhịn sợ chi tiểu đội này ngay cả một nửa thu hoạch đều không có. Chớ nói chi là săn giết đâm xí hổ. Mà Đường Tam trên đường đi chỉ điểm đám người phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn dạy bảo bọn hắn một chút kỹ xảo chiến đấu. Những này Trương Hạo Hiên cũng đều để ở trong mắt. Cái này có lãnh tụ thiên phú hài tử cho thấy vô tư một mà, để hắn phi thường hài lòng. Hắn sở dĩ đồng ý lần kia lịch luyện, cũng có chút ít khảo hạch Đường Tam ý tứ. Chỉ có chân chính gặp được tiểu tình, nhất là tại gặp được thời điểm nguy hiểm, mới có thể nhất nhìn ra một người tâm tính. Tạ ơn lão sư. Cuối cùng một khối ô kim rèn núc hoàn tất, Đường Tam thỏa mãn đem nó thu hồi mét. Trương Hạo Hiên nói, ngươi chùy đâu? Hôm nay không chế tạo. Đường Tam lắc đầu, nói, hôm nay không được, không còn khí lực. Hôm nào ta tự mình tới là được. Hắc điểu này thạch tinh luyện thành kim loại đằng sau. Cảm giác mềm dẻo rất nhiều, nhưng càng không kiên nhẫn đốt đi. Lần sau hẳn là chỉ cần mượn dùng sắt gần lát thành đủ rồi, không cần làm phiền ngài. Được chưa? Vậy ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đối với đứa bé này, hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm, hoặc là nói, căn mộc liền không cần anh hắn lão sư này làm thập cái này hài ép trưởng thành tốc độ liền ruộng khi kinh người. Dùng thông, đúng rồi, lão sư. Nơi nào bán chúng ta ra lý thành kỹ càng 8? Ta muốn mua vừa ra. Phố hàng rong giống như không có bọn họ. Vui Lặn Hiên nghi ngờ mà nói, ngươi muốn bản đồ chi tiết làm gì? Đường Tam một mặt thiên chân vô tà nói, học tập nha. Quen thuộc tòa thành thị này hẳn là chỗ hữu dụng đi, cũng có thể su cát thị hung, tránh đi những cái kia không thể đi địa phương. Các lão sư giảng bài lúc dùng địa đồ đều là giản dị, không phải rất kỹ càng. Trương Hạo Hiên nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Ta chỗ ấy có một tấm lấy trước cho ngươi dùng. Bản đồ chi tiết phi thường chân quý, đều là vẽ tay, giá cao chót vót. Ngươi chừng nào thì sử dụng hết trả lại cho ta. Được rồi, tạ ơn lão sư. Đường Tam nói, có thể không tốn tiền đương nhiên là tốt nhất rồi. Địa đồ còn cần vẽ tay. Có thể thấy được yêu tinh đại lục khoa học kỹ thuật nhưng thật ra là tương đương rớt lại phía sau. Bây giờ vẫn còn thuần túy vũ khí lạnh thời đại. Đương nhiên, Người ta cái này vũ khí lạnh thời đại là xây dựng ở cá thể thực lực cực kỳ cường đại trên cơ sở. Đi Trương Hạo Hiên nơi đó cầm tới địa đồ về sau, Đường Tam liền minh bạch vì cái gì Trương Hạo Hiên nói thứ này rất chân quý. Tấm này hoàn chỉnh địa đồ rất lớn, mà lại là do nguyên một tấm da cách chế tác mà thành, có 6 mét vuông tả hữu, gấp lại đều là rất lớn một khối. Đường Tam đem địa đồ mang về chỗ ở của mình. Treo lên, một tấm tinh tế màu sắc rực rỡ địa đồ lập tức hiện ra tại Đường Tam trước mắt. Tấm địa đồ này so Quan Long Giang lên lớp dùng địa đồ không biết còn tinh tế hơn gấp bao nhiêu lần. Trên địa đồ phi thường kỹ càng địa họa liên quan tới Gia Lý Thành hết thảy. Ngay cả chung quanh dãy núi đều có rảo là rõ ràng đánh dấu. Đường Tam rất nhanh liền tìm được bọn hắn học viện tiểu trấn vị trí, phía trên ngay cả học viện tiểu trấn phòng ở đều vẽ đến nhất thanh nhị sở. May mắn, cứu thục học viện cũng không có xuất hiện tại trên tấm bản đồ này. Không biết là bởi vì học viện là sao mà dựng thành hay là bởi vì học viện quá không nổi mắt. Đường Tam bắt đầu tìm kiếm tất cả học viện tiêu chí, cũng ghi tạc trong đầu. Học viện chủ yếu có 3 đẳng cấp. Bình thường nhất cấp thấp học viện là tiến hành vỡ lòng giáo dục. Đại đa số yêu quái có thể bên trên cũng chính là cái này rồi. Cao cấp hơn một điểm học viện, liền cần có nhất định thân phận địa vị mới có thể đi bên trên. Đỉnh cấp dĩ nhiên chính là gần trong gang tắc Gia Lý học viện. Từ Mỹ công tử tuổi tác đến nầy, nàng hẳn không phải là tiếp nhận khải tím giáo dục, tham gia ở giữa cấp bậc phổ thông dạy giới khả năng là rất lớn. Mà dạng này học viện, tại chữ lớn Gia Lý Thành bên trong, cũng chỉ có 12 chỗ mà thôi. Đem phạm vi quyển định, vậy liền dễ dàng nhiều, lần lượt loại bỏ, ôm cây đợi thỏ chứ sao. Sau đó mấy ngày, Đường Tam 3 ngày đến trường. Buổi chiều sau khi tan học, hắn hoặc là đi tiệm thợ rèn rèn đúc chùy, hoặc là xuống núi tìm mục tiêu trường học ngồi chờ. Thời gian trải qua cũng coi như quy luật. Bất quá, liên tục mấy ngày ngồi chờ xuống tới, Đường Tam đều không có thu hoạch, căn bản là không có nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn cũng đi qua một lần Gia Lý quảng trường cửa hàng trà sữa, nhưng vẫn không có nhìn thấy Mỹ công tử thân ảnh. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều nữa, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, tiếp tục ngồi chờ những học viện kia. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện, những này học viện mỗi ngày đều là tới gần hoàng hôn thời điểm tan học, sau khi tan học đám yêu quái sẽ nhao nhao rời đi trường học. Hắn hỏi qua trưởng trấn lão sư, mới biết được phổ thông học viện là không cung cấp dừng chân. Nói cách khác, Mỹ công tử sau khi tan học nhất định sẽ về nhà. Hắn cho mình định ra ngồi chờ kế hoạch, mỗi một chỗ phổ thông học viện ngồi chờ 3 ngày, trong vòng 3 ngày cẩn thận dân xem xét, nếu như Mỹ công tử xuất hiện, chính mình nhất định có thể nhìn thấy. Tại ngồi chờ trong quá trình, Đường Tam phát hiện, một chút trong học viện xác thực có nhân loại phụ thuộc đang đi học. Nó nên đều là có được khá mạnh huyết mạch chủng quần phụ thuộc, nhưng bọn hắn cùng những yêu quái tộc kia rõ ràng không tại một cái cấp độ, ra sân trường thời điểm đều chỉ có thể đi cửa bên. Điều này cũng làm cho Đường Tam ngồi chờ trở nên lại càng dễ, thế nhưng là, hắn liên tục ngồi chờ 6 ngày, hai chỗ học viện lại không thu hoạch được gì. Ô kim rèn đúc ngược lại là tương đối thuận lợi, Đường Tam cũng đang tìm thích hợp cùng ô kim bổ sung kim loại, mặc dù trước mắt còn chưa phát hiện. Nhưng hắn đã dùng ô kim cho mình chế tạo một đôi rèn đúc chùy, là dựa theo bên trong đã nhất hợp tay phương thức chế tạo. Cái này để hắn đằng sau rèn đúc trở nên càng thêm dễ dàng. Trương Hạo Hiên đối với Đường Tam phi thường tốt, cố ý tại sắt không trải mở cho hắn tích một cái chuyên môn khu vực, cùng với những cái khác thợ rèn tách ra. Người khác nhiều nhất chỉ có thể nghe được hắn tiếng đánh, lại không nhìn thấy hắn tại rèn đúc thứ gì. Thể luyện tiểu đội ngay lúc này trở về. Hình dung như thế nào bọn hắn khi trở về dáng vẻ đâu? Bụi đầu sĩ mặt 4 chữ có lẽ là thích hợp nhất. Một nhóm 5 người, cơ hồ người người đều mang thương, nhìn qua thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng từ bọn hắn có chút vẻ mặt như đưa đám đến xem, hiển nhiên là thu hoạch không quá lý tưởng. Trị liệu thương thế là đệ nhất vị, không đợi Đường Tam nghe ngóng, Độc Bạch liền lặng lẽ sờ đến Đường Tam gian phòng tới. Tiểu đường, ngươi biết không? Bọn hắn lần lịch lãm này hiệu quả thế nhưng là kém xa chúng ta à. Hắc hắc. Độc Bạch đóng cửa lại, thân thân bí bí nói với Đường Tam. Ồ, sư huynh, sư tỷ lịch luyện như thế nào? Đường Tam hỏi. Độc Bạch nói, liền giết mà chỉ yêu thú cấp thấp. Mạnh nhất cũng chính là tứ giai mà thôi, một cái ngũ giai đều không có, so chúng ta kém xa. Mà lại, nghe nói bọn hắn còn kinh động đến một đàn thú, nếu không phải các lão sư xuất thủ, chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt. Bọn hắn căn bản đều không thể đến lần lịch lãm này chỉ định mục đích, ngay cả mục tiêu yêu thú mặt đều không có nhìn thấy. Đường Tam nói, ta thế nào cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Độc Bạch lập tức biến sắc, ta không có, ta không thừa nhận. Ta làm sao lại cười trên nỗi đau của người khác đâu. Mặc dù trước kia tất cả mọi người nói ta là cát y tường vật không có gì xuyên, nhưng ta cũng sẽ không cười trên nỗi đau của người khác nha. Đến a, trở về đi. Đoán chừng danh sư bọn họ tâm tình núi không tốt, ngươi nhưng chớ đem ngươi cái bộ dáng này lộ ra mét. Đường Tam có chút không ngơi nói. Kỳ thật hắn đã sớm mèo đến LD2 top học viên nghiêm khắc luyện hiệu quả chắc chắn sẽ không giống bọn hắn đám kia tốt như vậy. Bọn hắn dùng nhóm bọn họ hắn cùng võ băng kỳ. Thực lực tổng hợp mạnh hơn. Còn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hắn như thế nào những này nên con có khả năng một so lần đầu đi ra ngoài lịch luyện thất bại gặp có thể đoán được. Nhưng chỉ cần có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, liền nhất định sẽ có thu hoạch, cũng không phải là chuyện xấu. Lịch luyện tổng kết tại ngày thứ 2 đến. Không hề nghi ngờ, nhóm thứ 2 tiến đến lịch luyện học viên bị hung hăng phê bình một trận. Nghe bọn hắn giảng thuật toàn bộ lịch luyện quá trình, kỳ thật cũng không tính quá kém. Nhưng bất đắc dĩ có nhóm đầu tiên lịch luyện học viên làm so sánh A. So sánh thực là có chút rõ ràng. Không có thu hoạch được đầy đủ ích lợi, không có tìm được mục tiêu yêu thú. Lần lịch lãm này sau khi trở về, các học viên cũng không có quá lớn tăng lên, nhận kinh hãi lại không ít. Nhưng cuối cùng, đây cũng là một lần chân chính thực chiến. Bọn hắn hay là có thu hoạch. Theo Đường Tam, cái này đã rất tốt. Nhóm thứ 3 học viên đương nhiên còn muốn tiếp tục lịch luyện, dù sao muốn đối xử như nhau nhà. Đến nhóm thứ 3 học viên, duy nhất khác biệt chính là, một nhóm này 6 tên học viên đã biết có lão sư đi theo, trong lòng nắm chắc. Chuyện này đối với bọn hắn lịch luyện hiệu quả khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng bây giờ cũng không nói hoài tới, cũng nên nhiều nếm thử mới được. Đường Tam tại trong khoảng thời gian gần nhất này lộ ra rất điệu thấp, chăm chú hoàn thành lão sư bố trí tu luyện nhiệm vụ cùng làm việc, học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, ngẫu nhiên rèn đúc, thường xuyên đi trường học ngồi chờ. Đối với trong học viện các lão sư, Đường Tam liền nói chính mình đi tiệm thợ rèn, điểm này có Trương Hạo Hiên cho hắn chứng minh, cũng không nhiều người hỏi. Cho nên, hắn ra ngoài thời gian tự nhiên là trở nên dư giả. Nhưng để Đường Tam 10 phần buồn bực là, hắn liên tiếp ngồi chờ nhiều trường học, vẫn không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ là Mỹ công tử mụ mụ lừa chính mình, Mỹ công tử cũng không phải là đi học rồi. Thế nhưng là, từ mẹ của nàng biểu lộ đến xem không giống như là gạt người. Mà lại đối phương cũng không cần thiết lừa gạt mình một đứa bé à. Làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ xuống dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi cho đến nhóm thứ 3 học viên lịch luyện kết thúc, Đường Tam cũng không thể tìm tới Mỹ công tử chỗ trường học. Nhóm thứ 3 học viên lịch luyện tình huống so nhóm thứ 2 học viên muốn tốt một chút. Đang minh xác biết có lão sư đi theo tình huống dưới. Các học viên hành động càng thêm lớn gan. Vận khí cũng tương đối tốt. Cuối cùng thành tích muốn tốt điểm. Trong khoảng thời gian này xuống tới, võ băng kỷ thương thế đã tốt. Mỗi ngày đều đang tu luyện. Cố Lý, Độc Bạch, Trình Tử Tranh tăng lên cảnh giới cũng coi là ổn định lại. Tất cả học viên hoàn thành một vòng này lịch luyện. Tổng cộng dùng thời gian một tháng. Tuy nói chỉ có nhóm đầu tiên học viên lịch luyện hiệu quả kinh diễm nhất, nhưng các lão sư đang làm trình thể ước định lúc phát hiện. Chính như Đường Tam lúc trước nói như vậy, loại này chân chính đối mặt cường địch thực chiến, hiệu quả rõ ràng sẽ tốt hơn một chút. Sau đó chính là lắng đọng, tu luyện, để các học viên tiêu hóa loại này thực chiến thu hoạch. Lại là một tháng trôi qua, đối với Đường Tam tới nói, hắn thay đổi lớn nhất là từ 9 tuổi đến 10 tuổi. Hai tháng này, bởi vì thường xuyên ăn thịt yêu thú, lại thêm hắn tự thân điều dưỡng, tu luyện, thân thể của hắn biến hóa rất lớn, trọn vẹn cao lớn hơn nửa cái đầu, dáng người cũng không còn gầy yếu như vậy, nhìn qua thuận mắt nhiều, khí chất cũng phát sinh một chút biến hóa. Vừa tới học viện thời gian này, biểu hiện của hắn quá chói mắt, mà gần nhất hơn một tháng này, hắn lại phi thường điệu thấp, trừ lên lớp bên ngoài, học viên khác cơ bản không gặp được những người khác, mà thông qua ngày thường cùng Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh bọn hắn tiếp xúc. Đường Tam lấy tế thủy trường Lưu Phương thay mặt, đem chính mình mấy cái lạc ấn đẳng cấp dần dần tăng lên đi lên. Trong đó, Kim Bằng Biến bị Đường Tam tăng lên tới tứ giai, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đến phía sau núi thử một chút phi hành hiệu quả. Thời gian không cũng tăng lên tới tứ giai, Thiên Hổ Biến tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Đến trình độ này, Đường Tam liền phát hiện, quả nhiên tấn cấp là không quá dễ dàng. Càng cao tầng cấp huyết mạch lạc ấn, tấn cấp độ khó lớn. Hắn nghệ không có khả năng duy nhất một lần thôn phệ, hấp thu quá nhiều các đồng bạn huyết mạch chi lực, để tránh ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Cho nên chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Cho nên, Đường Tam hiện tại 6 cái lạc ấn, trừ Thanh Ngọc Đằng có thể bỏ qua không tính bên ngoài. Mặt khác 5 cái lạc ấn bên trong, dung hợp sáp xí hổ cùng phong lang huyết mạch chi lực đằng sau, Đường Tam cẩn thận suy nghĩ qua đi tạm. Lúc mệnh danh phong hổ biến lục giai, hắn lạc ấn, thiểm báo biến ngũ giai, kim bằng biến tứ giai, thời quang biến tứ giai, thiên hổ biến tam giai đỉnh phong. Nhìn qua những huyết mạch lạc ấn này tăng lên không lớn, nhưng trên thực tế, theo Đường Tam không ngừng tu luyện, cường độ thân thể gia tăng. Hắn lục giai cảnh giới dần dần vững chắc, chướng bụng cảm giác dần dần biến mất. Đây mới là đối với hắn mét nói trọng yếu nhất biến hóa. Biến hóa như thế, mới là đến tiếp sau tăng lên cơ sở. Bất quá, Đường Tam tâm tình cũng không tốt, hắn cũng không có bởi vì thực lực của mình vững bước tăng lên mà hưng khoảng. Tìm không thấy Mỹ công tử, với hắn mà nói, làm sao cũng sẽ không vui vẻ. Mà lại, càng là theo thời gian trôi qua, hắn ngồi chờ học viện số lượng càng nhiều, tâm tình của hắn cũng liền càng thấp rơi. Hôm nay hắn ngồi chờ chính là cuối cùng một chỗ trung đẳng học viện. Chẳng lẽ nói, hắn thật phải lớn ngồi chờ cấp thấp học viện sao? Cái kia phạm vi nhưng lớn lắm à. Thực sự không được, liền đi cửa hàng trà sữa Mỹ công tử ngồi chờ đi. Nàng luôn luôn muốn trở về à, chỉ cần nàng sẽ trở về, lại luôn là có thể đụng tới à. Không có, vẫn là không có. Thẳng đến trời hoàn toàn tối xuống, Đường Tam vẫn không có nhìn thấy hắn muốn gặp đến bộ dáng, hắn thật sự có chút thất vọng. Trở về đi. Mang theo vài phần cô đơn, Đường Tam quay trở về học viện tiểu trấn. Đường Tam trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại khả năng, Mỹ công tử đến tột cùng ở nơi nào đến trường đâu. 12 bị trúng các loại học viện hắn đều ngồi chờ. Tuy nói cuối cùng cái này một chỗ học viện hắn vẫn chỉ là ngồi chờ một lần, nhưng lấy hắn quan sát cẩn thận trình độ, liền xem như lần thứ hai, lần thứ ba, cũng chưa chắc sẽ có phát hiện. Như vậy, hiện tại khả năng liền có rất nhiều loại. Một cái là Mỹ công tử tại cấp thấp học viện đến trường. Lại có là Mỹ công tử mụ mụ kỳ thật lừa chính mình. Mỹ công tử cũng không có tại học viện đến trường, mà là đi làm chuyện khác, hoặc là đi địa phương khác. Hơn một tháng này, Đường Tam đi mà lần cửa hàng trà sữa, đều không có nhìn thấy Mỹ công tử thân ảnh. Còn có hay không mà hắn khả năng đâu. Đường Tam vừa nghĩ, vừa bắt đầu leo núi, tiến vào gia lý học viện phạm vi. Đang lúc hắn leo lên phía trên thời điểm, tinh thần của hắn đột nhiên khẽ rung lên, một loại cảm giác kỳ diệu tím quấn ở trong lòng. Hắn song bò. Ồ. Có chút phát nhiệt, hút nóng cảm giác tựa hồ mang đến mấy phần kỳ dị hưng phấn. Đúng vậy, tâm tình của hắn lại bị điều động đến hưng phấn. Đây là có chuyện gì? Linh tê thiên nhãn. Không hề nghi ngờ, đây là linh tê thiên nhãn mang tới biến hóa, mà lại đây không phải nguy cơ dự cảm. Thiên hồ chi nhãn có thể quan sát khí vận, nhưng đến tứ giai đằng sau, mới có thể trình độ nhất định khống chế khí vận. Dẫn đạo khí vận. Trước đó bọn hắn tại cùng sáp xí hổ thời điểm chiến đấu. Độc bạch sở dĩ có thể đột phá. Chính là đá ra lâm môn một cước. Từ quan sát tiến người khống chế phạm lúc. Lúc này mới hoàn thành tứ giai đột phá. Vận khí đương nhiên chia làm vận khí tốt cùng vận rủi khí. Khi vận rủi tiến đến thời điểm, thân là thiên hồ chi nhãn người sở hữu, tự nhiên mà vậy liền sẽ có phát giác, từ đó kịp thời làm ra một chút su cát tị hung cử động. Mà vận may đến lâm là cảm giác gì Đường Tam ngược lại là không có quá nhiều trải nghiệm, dù sao, hắn có được thiên hồ chi nhãn thời gian còn thiếu. Cũng không có tận lực đi tìm kiếm qua. Hắn tính toán đợi chính mình thiên hồ biến đột phá đến tứ giai đằng sau, binh cẩn thận đi cảm ngộ cùng tìm kiếm một phen. Đồng thời nghĩ biện pháp đem nó vận dụng cho chính mình trong thực chiến. Một, như vậy, mình lúc này thời khắc này cảm giác lại là cái gì đâu? Hai, con người phát nhiệt, không khỏi vì đó hưng phấn, chẳng lẽ điều này đại biểu vận may đến lâm? Đúng lúc này, trên núi truyền đến tiếng bước chân, không cần đi xem, Đường Tam cũng biết, đây là yêu quái tới. Hắn vội vàng lui qua con đường một bên. Tại cái này đường lên núi bên trên gặp được yêu quái không có chút nào kỳ quái. Vô luận là gia lý học viện lão sư hay là học viên, đều muốn đi đường này. Chỉ có đến tiếp cận gia lý học viện địa phương, hắn mới có thể đạp vào mở rộng chi nhánh đường nhỏ, tiến về học viện tiểu trấn. Gia lý học viện yêu quái phần lớn là quý tộc. Những quý tộc này học viên luôn luôn tự cao tự đại, khinh thường tại ức hiếp phụ thuộc. Huống chi học viện tiểu trấn bản thân tồn tại ý nghĩa chính là vì gia lý học viện phục vụ. Cho nên, học viện học viên nhìn thấy học viện tiểu trấn phụ thuộc, thái độ đồng dạng hay là không có trở ngại, thậm chí lại so với khí có chút tính tốt, sẽ còn chủ động chào hỏi. Đường Tam vừa đứng ở ven đường, rất nhanh, liền có yêu quái tộc học viên từ phía trên đi xuống. Đi ở trước nhất, cái, thân hình cao lớn, thân cao ước chừng có 2 mét, nồng đậm mái tóc dài vàng óng khoác sau lưng, trong hai con ngươi càng là lóe ra hoàng kim đồng dạng quang trạch. Bề ngoài của hắn, nhìn qua vậy mà loại không có gì khác nhau, cái này phi thường kỳ lạ. Nếu như không phải hắn song bò, ò, là mắt dọc mà nói, y đều rất khó phân biệt ra hắn nhưng thật ra là cái yêu quái. Cái này, tại đến cứu thục học viện trước đó, tình huống như vậy Đường Tam có lẽ không đoán ra được. Hiện tại hắn lại một lần nhận ra, đây là cao đẳng yêu quái, mà lại là có phi thường cường đại huyết mạch cao đẳng yêu quái. Dạng này yêu quái là có thể huyễn hóa thành hình người. Đối với yêu quái tộc tới nói, huyễn hóa thành hình người muốn so bản thể của hắn càng thêm linh hoạt, sinh hoạt hàng ngày cũng càng thuận tiện, thậm chí đã trở thành một loại truyền thống. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phụ thuộc. Cùng nhân loại nữ tính sẽ bị yêu quái trong đó có một nguyên nhân chính là cái này. Yêu quái tộc thậm chí có một loại thuyết pháp, nhân loại nhưng thật ra là có được yêu quái tộc không trọn vẹn huyết mạch hậu duệ. Kế nhân loại bộ dáng, lại không có thể kế thừa yêu quái tộc lực lượng cường đại, mà càng là cao gia yêu quái tộc, mình tán thành loại thuyết pháp này. Không hề nghi ngờ, tên này yêu quái tộc thanh niên là phi thường làm người khác chú ý, đi theo tại phía sau hắn rất có thể nghi ngờ, rõ ràng đều là lấy hắn cầm đầu. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Đường Tam căn bản không có chú ý cái này rõ ràng có hoàng kim huyết mạch yêu quái. Hắn nhìn thấy, chỉ có cái này tóc vàng yêu quái bên người vị kia. Đường Tam trong đầu không khỏi hiện ra một câu, bởi vì cái gọi là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Châm nhưng về người ở ngay đó, chỗ đèn đuốc hết thời. Cái kia đi tại tóc vàng yêu quái bên người. Người mặc gia lý học viện chế thức đồng phục. Tóc dài tung bay ở trên mặt không chút biểu tình tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Đúng vậy, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm nhiều ngày đẹp công. Con sao? Nhìn thấy mỹ công tử một chớp mắt kia, lá gan ba cái cảm thấy mình đại não phảng phất bỗng nhiên nổ tung lên. Hết thảy tất cả đều sáng tỏ. Mỹ công tử mụ mụ cũng không có lừa hắn. Mỹ công tử đúng là đi học, nhưng nàng bên trên cũng không phải là trung đẳng học viện, càng không phải là cấp thấp học viện, mà là gia lý thành bên trong, số một cao đẳng học viện một gia lý học viện. Trong chốc lát, Đường Tam mạch suy nghĩ hoàn toàn trở nên rõ ràng. Mỹ công tử là nhân loại phụ thuộc, điểm này không hề nghi ngờ, có được thần thức hắn không có nhìn lầm, nhưng hắn cũng không biết Mỹ công tử đến tột cùng có dạng gì yêu thần biến. Mà lúc này xem ra, thân là nhân loại phụ thuộc Mỹ công tử lại có thể cùng một tên có được hoàng kim huyết mạch, tuổi trẻ yêu quái học viên đi cùng một chỗ, mà lại yêu quái kia nhìn, đi lên địa vị còn không thấp. Lại thêm nhà nàng cửa hàng trà sữa có thể mở tại gia lý quảng trường loại địa phương này. Như vậy, Mỹ công tử thân thế đã rõ rành rành. Không hề nghi ngờ, phụ thân của Mỹ công tử hẳn là một tên phi thường cường đại yêu quái, mà huyết mạch tầng cấp nhất định rất cao. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể có được địa vị như vậy, cũng đi vào gia lý học viện học tập. Chính ở trong Đường Tam tâm tươi sáng. Rốt cục biết rõ sự thực chân tướng thời điểm, đột nhiên, trước mắt hắn tối đen, sau một khắc, một cái đại thủ đã chụp vào khuôn mặt của hắn. Nhìn cái gì vậy? Vương tử điện hạ cũng là ngươi có thể nhìn. Một đạo hùng tráng thân ảnh ngăn tại Đường Tam trước người, quạt hương bồ giống như đại thủ trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Đường Tam vô ý thức hướng về sau nhảy vọt mà ra, hai tay hướng trước người lăng không ấn xuống, phong nguyên tác thổi đến, thôi động hắn lui lại, tránh đi đối phương một chảo này. Còn dám tránh? Cái kia dáng người to con yêu quái tộc học viên hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Gầm thét một tiếng liền muốn tiến lên. Đủ rồi. Một cái mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm vang lên. Cái kia dáng người bắc to lớn yêu quái tộc học viên lúc này mới dừng tay. Loại này từ trên núi xuống điểm bên trong học viện học viên tất cả đều dừng bước. Đối với người khác, lá gan đỗ nhưng không cái gọi là, miệng của hắn ánh sáng vẫn như cũ còn trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử rõ ràng nhíu mày một cái, mà bên người nàng đầu kia tóc vàng yêu quái tộc nam học viên thì là một mặt hơi thiếu mà nói, đừng nóng giận. Tiểu Hùng, đi. Từ đầu đến cuối. Tóc vàng học viên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua Đường Tam một chút. Hiển nhiên là hướng về phía Mỹ công tử cũng là loài người, mới buông tha Đường Tam cái này nho nhỏ phụ miếu. Đẹp công vô ý thức đưa ánh mắt về phía Đường Tam bên này, bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Mỹ công tử trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, giống như bình là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng Đường Tam hai tháng này biến hóa rất lớn, cho nên nàng không thể một chút liền nhận ra. Lấy Đường Tam làm người ba đời tâm tính, vốn hẳn nên không gì sánh được trầm ổn. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn có loại đặc biệt mãnh liệt xúc động, muốn xông đi lên đem Mỹ công tử bên người tất cả mọi người đuổi đi. Sau đó cùng nàng một chỗ, Đường Tam vô ý thức siết chặt nắm đấm. Cái kia dáng người hùng tráng, được xưng là tiểu hùng yêu quái hừ lạnh một tiếng, cẩn thận một chút, tiểu tử, thấp kém đầu của ngươi. Đường Tam hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống chính mình nội tâm xúc động, sau đó chậm rãi cúi đầu. Lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động, hắn không thể động thủ. Trừ phi dẫn động thần thức, nếu không, hắn chưa hẳn đánh thắng được những này phẩm bên trong học viện học viên đỉnh tiêm. Huống chi, coi như hắn đánh qua thì đã có sao. Hiện tại, Mỹ công tử sẽ đối với hắn như thế nào sao? Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một cái tình huống, một cái kia một đầu tóc vàng ra hỏa, chẳng lẽ đối với Mỹ công tử có ý tưởng? Mỹ công tử mới 13-14 tuổi dáng vẻ, bọn hắn những học viên này cũng đều không tính lớn, sao có thể yêu sớm? Gia lý học viện không chúc sao? Bất quá! Mỹ công tử lưu gia hỏa kia cũng không có tỏ ra thân thiện, cũng không có cái gì thân mật cử động. Phổ thông đồng học, nhất định chỉ là phổ diệu đồng học. Đường Tam mặc dù vẫn như cũ chăm chảo cào tâm, nhưng nghĩ tới nơi này, tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Mà nhất làm cho hắn vui mừng chính là, nguyên lai Mỹ công tử gần trong gang tấc, ngay tại gia lý học viện A. Lời như vậy, chính mình muốn gặp nàng coi như dễ dàng hơn.